Chương 444, Thành thú linh thể. Chương 444, 1, 2, 1000, 1000, 1057 Mông Ca trừng mắt con mắt từng lần một đếm. Trước mặt những thứ này hung chú linh thể, yếu nhất năng lượng ba động đều có thể sánh ngang thất giai trước nghiệp giả. Hơn nữa một cái chớ chú là có thể trọng thương bọn họ, lực phòng ngự không có đối phó quá càng là một cái ẩn số. Không nghĩ tới biện pháp hắn chỉ có thể ở nơi đây dương mắt nhìn. Chúng ta càn khôn trụ đang muốn hỏi điểm cái gì cả người đều kinh trụ. Bọn họ phía trước ngoài 30 dặm ghé vào dưới đất thành thú, ô quy trên đầu hai gần dặm lớn nhỏ con mắt dĩ nhiên mở ra, từ tầm mắt chỗ rơi đến xem chính là bốn người bọn họ ẩn thân địa phương, từ đó thậm chí có thể cảm giác được một nhẹ nhẹ vui sướng. Con này thành thú còn sống gần sổ trước tiên phủ định cái suy đoán này, khả năng lớn nhất là đã chết rơi thành thú lấy một loại khác hình thái sống lại. Khanh khách ta liền biết các ngươi nhất định sẽ đến nơi đây. Non nớt tiếng cười ở mấy người phía sau vang lên. Gần sổ chợt quay đầu, sau lưng bọn họ bay một cái lớn chừng quả đấm khả ái tiểu ô quy. Thành thú linh thể sống lại, lại còn là một cái hung chú linh thể. Gần sổ ra đầu tê dại một hồi. Các ngươi là đi theo ta đùa, nếu như các ngươi không phải chơi ta liền khống chế bọn họ ăn tươi các ngươi. Tiểu ô quy gật đầu cười khanh khách nói. Bọn họ gần sổ không cần hỏi đều biết, chính là vừa rồi Mông Ca đếm ra tới những cái này không có thần trí hung chú linh thể, lúc này hắn mới phát hiện chính mình khinh thường xem thường ban đầu gặp phải hung chú linh thể, bình thường mà nói loại vật này từ mặt trái lực biến thành, rất khó sinh ra đầy đủ cao đẳng trí tuệ. Thế nhưng mặt khác, một ngày tiến hóa ra cao đẳng trí tuệ, loại vật này liền nhất định phi thường khó chơi. Chúng ta chơi cút bắt có được hay không, ngươi khống chế bọn họ giấu đi không nên cử động. Chúng ta tới tìm. Gần sổ không chút do dự nói rằng. Không có trực tiếp động thủ, nói rõ tiểu ô quy thần trí rất cao. Nếu như chờ hắn đưa ra chơi trò chơi gì, không chừng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng của bọn họ. Cho nên trước giờ nói ra mới là cách làm chính xác, thì nhìn vật nhỏ này thượng bất thượng làm. Chơi trôn kiếm, dường như rất có ý tứ chúng ta tới chơi đi tiểu ô quy giòn xinh nói rằng, ta cho các ngươi một ngày thời gian tìm được ta. Nếu như các ngươi tìm không được cái trò chơi này sẽ không chơi thật há, đến lúc đó liền muốn bắt đầu chơi ta quy định trò chơi, chơi trốn kiếm dường như rất có ý tứ nhưng không phải ta thích nhất trò chơi. Chỉ là nhoáng lên, tiểu ô quy đã biến mất. Gần số đồng tử kịch liệt co rút lại, ý thức ra tốc 1000 lần hắn bắt được cái này hung chú linh thể tốc độ di động. Cái quái vật này dĩ nhiên là trong nháy mắt chuyển hóa thành hạt linh hồn lưu. Dùng vượt lên trước gấp 50 lần vận tốc âm thanh di động không thấy tăm hơi. Đi thôi gần sổ xoay người giành giật từng giây nhằm phía ngoài 30 dặm thành thú. Thành thú ngoại vi tán lạc hung chú linh thể, lúc này quả nhiên toàn bộ đều có rút lại đến thành thú thể bên trong biến mất. Lúc này nhất định phải dành thời gian tìm được vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm trùng. Sợ rằng đây cũng là bọn họ một lần duy nhất cơ hội. Đến rồi gần bên, mới phát hiện thành thú miệng giống như một không đáy lô đen. Gần sổ dẫn đường phóng lên cao vọt vào thành thú miệng, bắt đầu dùng đồng nguyên truy tung cái đoàn đội này kỹ năng cảm giác đồng nguyên khí tức, cách xa nhau 20 bên trong khoảng cách thẳng tắp để gần sổ buông lỏng tập trung mục tiêu, nấm trùng cơ thể mẹ đang ở thành thú vị trí trái tim. Từ thực quản tiến nhập thành thú thể bên trong, không bao lâu đã tới gần gũi nhất tim vị trí, nhưng là ở giữa còn có thẳng tắp hơn một dặm khoảng cách. Phương diện này gian cách tầng tầng cơ nhục. Xương cốt cùng gần như đọng lại trạng thái dịch kim loại huyết tương, chỉ có thời gian một ngày muốn từ đó phá vỡ một con đường thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Từng đạo chân vịt mướn nước, cao tần chấn động chật vật mở ra một tầng thực quản. Thế nhưng ngay sau đó, bị tổn thương liền lập tức phục hồi như cũ, đây nếu là đang đánh xuyên lối đi đồng thời sơ sẩy một điểm, sợ là trực tiếp đã bị bao vây ở kim loại trong máu thịt tiến thối không được, đến lúc đó có thể sống sót hay không vẫn là khó nói. Ảnh trùng. Gần sổ ý bảo no ý ảnh trùng gật đầu, hắn huyết mạch bóng ma trọng trùng, ngoại trừ đặc thù phân thân năng lực, mạnh nhất một điểm chính là bản tôn cùng phân thân trong lúc đó nhưng có hữu hạn định thay. Dùng phân thân của hắn mở ra đường không thể thích hợp hơn. Gần sổ bẻ gãy một đoạn ngón tay, nhúc nhích biến hình hóa thành một cái tiểu chi chu đưa cho ảnh trùng phân thân. Đây là cái gì ảnh trùng nghi ngờ nói. Nếu như ngươi có thể đến đối diện, ta có thể mang theo những người khác thuấn di đi qua. Gần sổ giải thích, nếu như không phải tinh thần lực xuyên bất qua thực quản. Hắn hà tất phí cái này khí lực, trực tiếp là có thể dùng ma quỷ huyết mạch thiên phú thuấn di đi qua, hiện tại cũng chỉ có thể đi qua ảnh trùng đưa qua một tọa độ tiến hành định vị. Ta hiểu được. Ảnh trùng phân thân tiếp nhận chi chu ghé vào mu bàn tay của hắn căn bất động. Mông ca biến hình thành một cái ngũ thước cao bệ hẹ một, dài đến ba thước một đôi lợi chảo ra chỉ chấn động pháp thuật, hai tay giơ cao hai móng hợp lại cả người nhanh chóng xoay tròn giống như một màu vàng con quay tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm tốc độ xoay tròn đạt được cực hạn, một đôi lợi chảo trực tiếp chui hướng thành thú thực quản. Dường như mũi khoan giống nhau. Bên bị kim loại thực quản xé mở một cái đường kính ra y 10 mét có vượt lên trước 50 mét kim loại thông đạo. Càn khôn trụ đỉnh đầu từng cục khắc đầy ma pháp phù văn năng lượng kết tinh giải ở trong đường hầm khởi động một con đường. Ngông ca lần nữa điên cuồng xoay tròn, bằng vào chấn động pháp thuật xé mở tiếp theo đoạn thông đạo. Ảnh chung cùng càn khôn trụ thận trọng theo sát phía sau, nếu như có thể như vậy đi qua thực quản liền tốt nhất, nếu như thông đạo không có đánh xuyên càn khôn trụ ma pháp trận đã nhịn không được, gần số nhất định phải lập tức đem ngông ca cùng càn khôn trụ kéo ra ngoài. Lúc này, ảnh trùng sẽ bằng vào trong nháy mắt sức bật tận khả năng đánh xuyên qua còn dư lại thông đạo. Nửa giờ sau, toàn bộ thực quản ầm ầm đánh xuyên qua, thế nhưng lúc này phiền toái vừa mới bắt đầu, thực quản phía sau là đọng lại huyết nhục căn bản không phải khoang trống, chỉ có rất nhỏ an toàn phạm vi, muốn tiếp cận trái tim còn có ngoài tầm với khoảng cách. Không may, cái này thành thú thể bên trong tại sao không có phương tiện không gian. Càn khôn trụ thấp giọng mắng. Hắn bố trí xong ma pháp trận năng lượng tinh thạch có thể không phải vô cùng vô tận. Rất đơn giản. Gần sổ thuận miệng nói, con này thành thú là nghiên cứu virus nấm loại, chỉ ở trong tim mặt mở ra một cái không gian, những thứ khác huyết nhục tầng đều là tầng ngăn cách phòng ngừa virus khuếch tán, phải có một đạo giết chết thành thú vết thương tốc hành trái tim, trải rộng vị diện vô định chân khuẩn chính là từ nơi đó tiết lộ. Chúng ta đây làm sao không tìm cái kia có sẵn vết thương thông đạo? Thở hồn hển mông ca liệt hoàng kim bị mông dự tận miệng rộng nói rằng. Chúng ta bốn người người thực lực không đủ, đi con đường kia nguy hiểm hơn. Gần sổ giải thích. Có thể giết tử thành thú vết thương chí mệnh cửa, xuất thủ tuyệt đối là bán thần đẳng cấp lực lượng, phép tác lực lượng quấn quanh ở vết thương. Mặc dù hung chú tử hải đã tồn tại trên vạn năm, nơi đây ẩn chứa yêu ớt pháp tác chi lực cũng không tiện đối phó. Thứ nơi này đi, khổ cực thế nhưng an toàn. Thay đổi con đường tắt kia. Sơ sót một cái cũng sẽ bị giết chết, gần sổ nhưng không biết, sau lại một bước hỏa linh tiên đám người đã tìm được rồi cái kia quy bối ở trên thông đạo, hiện tại bọn họ liều chết chính là người đó trước đạt được ở vào tim trọng yếu phòng thí nghiệm. Mà tại bọn họ đắc thủ về sau, còn nhất định phải đối mặt hung chú linh thể truy sát chạy ra thành thú thể bên trong.